Bạch Mã Hoàng Tử, chương 31, góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy như vừa bị ai tát cho một cái vào mặt. Sau câu nói thản thừng của hắn, Cương tỏ ra đắc ý và mỉm cười nham hiểm. Tôi có thể làm được gì hơn là buông tay hắn ra. Và để ông bạn mập kéo đi. Hắn, cô còn là bodyguard của tôi nữa. Này, xin lỗi, cô ấy đúng là bạn gái tôi. Chúng tôi đang giận nhau nên... Hắn cất tiếng nói to khi tôi và Cường vừa đi được dăm bước. Tôi cô thấy mừng vui gì nữa. Đã quá muộn, nhưng gã Cường thì quay nhanh lại và trố mắt nhìn hắn. Xong nhìn sang tôi, ha, vậy, thật à, ia, cho nên, Giang cô thể đi với ông bạn. Hắn đi tới, gỡ tay của Cường đang nắm vai tôi ra, và kéo tôi về phía mình. Tôi cô cần yêu nữa. Yêu đã tạt nước lạnh vào mặt tôi như thế. Giờ con cứu vớt làm gì? Thương hại tôi chắc, tôi lách ra khỏi vòng tay của hắn và đi tới trước. Cùng lúc nói nhỏ với Cường. Giang sẽ đi với Cường. Thôi nào, đừng giận mà, em yêu, anh ghen đấy, đủ rồi, tôi cô phiền hai người. Giang, Giang ác lắm, ông bạn to con của tôi bỗng ỉu xìu giận dỗi như một con mèo ưa. Nhìn cái vẻ lủi thủi đi của Cường, tôi bỗng thấy tội nghiệp, dù sao. Hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy. Tôi làm bạn trai của yêu khi nào? Thế tôi làm bạn gái yêu khi nào? M.L.T. Ok, thắt phai, cô ai nợ ai? Bye, hắn nhún vai rồi quay lưng đi. Trong khi tôi cứ đứng ở đó. Tôi có biết, nhưng, tôi thấy buồn, vì thái độ của hắn. Ôi, tại sao chứ? Cái vẻ thờ ơ ấy. Ghét quá, tôi tự dưng ngồi chồm hổm giữa sân trường. Từ người ra, sao cô về, trời tối rồi, chị hai, tôi ngước lên nhìn hắn. Dưới góc độ này, trong bầu trời sập tối, trông hắn cứ mờ mờ ảo ảo. Thấy tôi vẫn chống cằm ngồi như một con điên. Hắn cũng ngồi bẹp xuống cạnh tôi. Hai cánh tay quàng qua gối. Yêu làm gì vậy, sao mà, tôi ghét yêu quá. Ha, ghét tôi ghét hắn mới phải chứ. Em, GT, em, LT, tôi đã thề, là sẽ coi như cô quen biết yêu. Vậy mà hôm nay, em, GT, em, LT, TT, thề cái gì, thề sẽ cô được chơi game một tuần. Ách, thế mà cũng thề, chứ sao, vui lắm sao mà cười. Tôi cứ cười khằng khặc vì cái lời thề tiếu lâm của hắn. Còn hắn sau khi nói câu đó, thì cũng cười theo tôi, vì có lẽ cô nhịn được, có hai con đười ươi giữa sân trường, tại sao, gọi tên ấy là Hát Hoàng Tử, em, GT, em, LT, câu hỏi có vẻ rất e dè của hắn tự nhiên bung ra ngay khi tôi vẫn còn cười. Thì ra, hắn vẫn chưa quên chuyện đó, tôi, có lần nằm mơ, thấy anh ấy là Hoàng Tử, nên, thật vậy, yêu có thích anh ta, tôi. Cô, chỉ coi anh ấy là anh trai. Tôi, nói dối, tôi đã nói dối. Tại sao, tôi cô biết, tôi thực sự cô biết. Nhưng làm sao mà thú nhận được sự thật chứ? Sorry, có lẽ nó cô phải là một lời nói dối nghiêm trọng. Right, vậy từ nay, cô được mơ thấy anh ta nữa. Ha, dô riêng, giấc mơ là của tôi. Cây âu được, chỉ được mơ thấy tôi. Cô được mơ thấy thằng nào khác. Why? Vì, yêu là bạn gái tôi, còn tôi là bạn trai yêu. He he, xí, ách, vậy tại sao yêu đi chơi với rượu, ăn kem, trượt bát tanh, vui quá hen, em, lt, hơ, rượu nói với yêu à? Chứ ai, tôi còn có biết hai người quen thân thế cơ đấy. Em, GT, em, lt, chuyện ấy chỉ là tôi đang giận. Ây, yêu, ghen à, ha, o thôi về, tối rồi, có vẻ trời sắp mưa. Tôi đánh trống lảng và làm mặt tỉnh đứng dậy. A thì hát, cái chân, tê quá tê, yêu đang ghen. Vì tôi đi chơi với nhỏ khác, thừa nhận đi, hô, nhảm nhí, tôi chạy nhanh ra cổng. Còn hắn thì đuổi theo và không ngừng bảo rằng tôi đang ghen. Tôi mà ghen à, hắn chờ tôi trên chiếc xe đạp của tôi. Thật ra tôi cũng có phản đối chút xíu, nhưng vì hắn cứ giữ ghi đông xe, vả lại, tôi cũng đang ngoài đạp, cái chân tê dần dần, tôi dở mấy tấm giấy hắn đưa tôi cầm giúp, trong khi hắn đang đạp hì hục, tôi đâu có nặng nhỉ? Vé máy bay và hộ chiếu. Hà, à hát, tôi sắp đi, khi nào? Cuối tuần sau, tôi im lặng và hắn cũng vậy. Hình như tôi cô muốn hắn đi. À thì hát, chắc cô phải, có lẽ vì nếu hắn đi, tôi sẽ cô có bodyguard. Nếu tôi đi rồi, ai trông chừng yêu nhỉ? Ha, trông chừng gì chứ, yêu sẽ bị thằng hoàng tử đó dụ. Em, GT, em, LT, cô được, tôi phải làm đám cưới trước khi lên đường. Ách, thôi đi, tôi đập vào lưng hắn khiến hắn lao oai oái. Nhưng vẫn nhất định đòi. Đám cưới, trong lúc đang cười khúc khích, tôi thấy vài chị chạy ngang nhìn, rồi cười mỉm vẻ ngưỡng mộ. Ti, cô biết sao chứ? Tôi lại mắc cỡ, cứ như đang bị bắt gặp đi chơi với người yêu. Tôi nhìn vào tấm vé máy bay trên tay. London, 10 ngày nữa, hắn sẽ bay xa, cái lưng đang khom khom đạp xe chờ tôi đây. Sẽ rời khỏi tôi, cô biết khi nào sẽ trở lại. Tôi bỗng thở dài, cách chương.